Chương 266, Đệ Tam Thần Thông. Chương 266, ta thật chẳng lẽ sẽ chết gì nhịn không được trừng mắt gần số hỏi. Gần số gật đầu, tay trái hiện lên huyền minh quy giáp bắt đầu bói toán. Nguyên bản loại trình độ này bói toán hắn còn không cách nào hoàn thành, thế nhưng nếu như bản thân cũng đã biết đạo nhất bộ phận muốn xem bói kết quả, đi qua huyền minh bói toán bổ túc còn dư lại một bộ phận sẽ ung dung rất nhiều. Chỉ cần dùng ma pháp kỹ lưỡng sẽ thấy hình ảnh chiếu hình ra mà thôi. Theo huyền minh bói toán kết thúc, Dìm đã tại Vu sư chi nhãn biến thành thủy tinh cầu trông được đến chính mình. Hắn bị từng cái xiềng xích cột, không ngừng dãy rủa xiềng xích đều lặc vào huyết đủ, cuối cùng bị một đoạn xiềng xích thoải mái mà cắn nát trái tim mà chết. Ta làm sao có thể dễ dàng chết như vậy, rơi Dìm kinh hãi nói. Ngươi bị tỏa liên buộc chặt cưỡng chế tiến nhập tuyệt tra NG Thà Y. Vì vậy không cách nào phóng thích cồn phở xỉ ẩn tránh đoạn cồn phở xỉ ẩn đồ vật hóa xiềng xích. Cơ dồn lô kiến thức rộng rãi giải thích. Khó có thể tin một người cụ bị nhiều như vậy trùng niệm năng lực. Hạ cù nọ thản lòng có băn khoăn nói rằng, bình tĩnh mà xem xét ủng có loại này năng lực hà tất gia nhập vào huyễn ảnh lữ đoàn. Ta là tinh chất đặc biệt hệ. Gần số lạnh nhạt nói, thứ nhì bói toán cùng thủy tinh cầu cùng với phụ trợ năng lực gia trì. Cái này ba loại cũng không thuộc về cồn phở xỉ ẩn, ta đến từ với hắc ám đại lục bên trong hận tở thế giới trở ra còn lại quốc độ, đây là chúng ta cái kia dịt tở có năng lực. Cờ rốn lồ gật đầu, hắn đích sắc không có phát hiện vừa rồi giả diện sử dụng cồn phở xỉ ẩn. Như không phải phát hiện điểm này, hắn đều không thể xác định chính mình có thể hay không nhịn không được dùng niệm năng lực đạo tặc vô cùng ý trộm đi giả diện năng lực. Còn như đến từ hắc ám đại lục. Cái này cùng hắn một phân tiền quan hệ cũng không có. Bọn họ những thứ này ban sơ huyễn ảnh lữ đoàn thành viên, bản thân lỷ hệ nờ la đến từ chính lưu tinh đường phố cái này bị thế giới quên dùng để khuynh đảo rác dưới chỗ đổ rác, từ nơi đó đi ra bọn họ trời sinh đã bị coi như tội phạm đối đãi không có con đường thứ hai có thể đi. Đạt được cờ dồn lộ nhận đồng, từng cái lữ đoàn thành viên tất cả lên yêu cầu bói toán. Đi qua loại này giao lưu, bọn họ cũng phát hiện gần sổ là một cái phi thường lạnh lùng người, một người như vậy như thế nào lại tuyển trạch gia nhập vào huyễn ảnh lữ đoàn. Bất quá vấn đề này gần sổ hướng cổ rủ tổ tỷ đưa ra thỉnh cầu thời điểm hết thể đều rõ ràng. Ngươi muốn ta phục chế cái này, cổ rủ tổ tỷ nhìn chằm chằm gần sổ đầu ngón tay một điểm trong suốt cao mày nói. Ừ, ta bị thương, ngâm cái này có thể giúp ta khôi phục. Gần sổ gật đầu nói. Được rồi, ta nếm thử một chút. Cổ dù tổ tỷ cuối cùng vẫn đồng ý, cái loại này giả diện cho hắn bổ sung cồn phở xỉ ẩn quá trình. Đối với hắn cũng có rất nhiều chỗ tốt. Các ngươi có thể đi giáo đường sân sảnh. Cờ rốn lộ ý bảo nói, cái phạm vi này mặc dù có ngoa y y muốn hắn cũng có thể ngăn lại. Bốn cái thổ tường thuật rơi trên mặt đất, tứ diện tường đất trực tiếp cuốn bùn đất thăng lên làm thành một cái ao. Đi qua linh giai pháp thuật thuật chữa trị có thể đem các loại tường đất chất liệu chuyển biến thành đá cẩm thạch. Loại này thần kỳ pháp thuật để từng cái đoàn viên đều kinh ngạc không ngớt. Cổ dù tổ tỷ tiếp nhận gần sổ đầu ngón tay băng tinh bắt đầu phục chế, một chút băng tinh dần dần phủ kín ao nước. Gần sổ bung ra ở cổ dù tổ tỷ sau lưng tay trái nhảy vào trong ao, cổ dù tổ tỷ minh bạch đã không cần hắn phục chế lui ở một bên, thấu xương băng hàn liên miên bất tuyệt nhảy vào gần sổ trong cơ thể, mị dù tạ mạ cương khí mở ra đã cắt đứt mọi người thăm hỏi. Theo nội ngoại cắt đứt. Gần sổ trên mặt thủy tinh mặt nạ bắt đầu biến hóa. Chỉ là phi thường hơi nhỏ biểu tình cải biến, đã từ nguyên bản lạnh lùng chân thực giả diện, biến thành hiện tại tà ác quỷ dị địa ngục giả diện, cồn phở xỉ ẩn tản ra hợp thành màu đen tròn dán tại mị dụ tà mạ cương khí mặt ngoài, tròn bên trong lĩnh vực không thể đếm hết tà ác niệm thú bắt đầu sinh ra. Sinh mệnh lực chuyển hóa tà ác niệm thú lại bị huyền minh luyện thể thuật hấp thu tiến giai. Thẳng đến trong ao một điểm cuối cùng băng tinh tiêu thất, cuộc sống bên trong một điểm màu đen thần khiếu rốt cuộc bị tìm được. Trước hai cái thần khiếu đều là thế giới thụ chủ động tìm được mở ra tới, cái này người thứ ba mới là gần sổ hao hết tất cả tâm lực tự hành tìm được, không giống với trước hai cái này một cái thần khiếu nội bộ không gian thoạt nhìn liền phi thường nhỏ hẹp. Thiên phú pháp thuật bóng ma không gian vọt vào thần khiếu. Bên trong một đầu huyền minh pháp tướng dần dần ngưng tụ. Huyền minh luyện thể thần thông. Từ huyền minh pháp tướng bên trong truyền xuất quan với thần thông tin tức lúc, gần sổ là có thể cảm giác được cường độ thân thể mỗi một phút mỗi một giây đều ở đây tăng, bên ngoài thân trong da tầng có một tầng cơ bắp bắt đầu phát sinh dị thường cải biến. Thì ra đúng như vậy, gần sổ nói nhỏ. Huyền Minh luyện thể là một cái chia làm rất nhiều tiểu tầng thứ thần thông, ban đầu giai đoạn chính là như bây giờ, bọn họ sẽ sửa tạo dưới ra trong đó một tầng cơ bắp cấu thành một tầng dường như vảy rắn một dạng tế bào cấu tạo, bất kỳ cái gì công kích đạt được tầng này cơ bắp đều sẽ bị trợt ra một bộ phận. Trừ cái đó ra, chính là cả người tính dẻo dai tăng phúc đến một cái trình độ khủng bố. Ngay cả là đem chọn cá nhân nhét vào một cái bình cửa, miễn là không sợ đau cũng có thể làm được. Huyền Minh bản thân lì hệ nờ là một loại quy xà đồng thể thần thú. Con rùa phòng ngự hiện nay còn chưa có xuất hiện, mà rắn phòng ngự tính đã bắt đầu từng bước hiện hiện. Địa ngục giả diện thủ tiêu, gần số nhìn trong đó một ít mạnh nhất niệm thú như có điều suy nghĩ. Những thứ này niệm thú đến từ chính chết trong tay hắn xuống sinh mệnh, nhưng là rất nhiều niệm thú hắn rõ ràng không có giết qua lại xuất hiện. Điều này làm cho hắn càng thêm khẳng định trí nhớ của mình xảy ra vấn đề. Bằng không những thứ này hắn chưa từng giết sinh mạng thể làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây. Giải khai nước sôi linh cương khí, sắc trời đã tối ao nước bên ngoài nhiều hơn tới 4 cái lữ đoàn thành viên. Ngoại trừ ảnh phân thân biến hóa mạ tù bên ngoài, còn có bên cạnh thẳng đứng cao vót tóc thắt bím đuôi ngựa võ sĩ trang giả trang tín trưởng, cộng thêm vành thai hạ xuống có thể vượt qua cảm, vóc người giống như đao tạc phủ khắc một dạng phở ràng lịn. Cuối cùng còn có miệng bị khô lâu mặt nạ bảo hộ bao lấy lữ đoàn đệ nhị cao thủ phi thản. Người đã đông đủ, chúng ta có thể bắt đầu nghị sự. Cờ rồn lâu ngồi ở thềm đá đứng lên lạnh giọng nói. Đoàn trưởng, chúng ta một lần này mục tiêu là cái gì dình chiến ý 10 phần kích động hỏi. Hữu khắc hâm thành phố đấu giá hội bảo vật, ta là chỉ tất cả, một cái cũng không lưu lại toàn bộ mang đi. Cờ rồn lâu mỉm cười ngạo nghễ nói. Đại đa số đoàn viên đều biến sắc sắc mặt. Trận này đấu giá hội từ toàn bộ thế giới Hắc Bang liên thủ tổ chức, đoạt nơi đây này bằng với cùng toàn bộ thế giới Hắc Bang đối địch, những người này kỳ thực cũng không tính là cái gì, chân chính phiền toái là đứng tại bọn họ sau lưng chính khách. Trước đây bọn họ nhân thủ hữu hạn, lấy trộm đều là giá trị ngẩng cao chút ít bảo vật. Mà lần này hành động hoàn toàn khác nhau, bọn họ có mới gia nhập số 8 thành viên sĩ dù cụ, của nàng đồ vật hóa niệm năng lực máy hút bụi đột mắt ngư. Có thể dựa theo của nàng mệnh lệnh hút vào bất luận cái gì không có sinh mạng vật thể. Ngay cả là lúc này đây có nhiều hơn nữa tài bảo, xì rủ cụ một người có thể toàn bộ đóng gói mang đi. Đoàn trưởng hạ mệnh lệnh đi dỉnh hưng phấn hét lớn, từng cái lữ đoàn thành viên ngoại trừ gần sổ đều có một điểm kích động. Ta hạ lệnh, giết chết tất cả trở ngại người của chúng ta. Cờ rồn lâu nghiêm túc nói rằng, trong giáo đường truyền ra dỉnh quỷ khóc sói chu. Lữ đoàn bên trong thành viên có ít nhất 4 cái phần tử hiếu chiến, 3 cái màng lòng xấu xa những người đứng xem, còn dư lại cũng không đồng loạt bên ngoài đối với tài bảo cùng trộm cướp có không giống bình thường yêu thích. Chỉ là bọn họ không biết, một lần này đấu giá hội đã tụ tập rất nhiều chờ đấy bọn họ xuất hiện khát máu cá mập.